quỷ đạo tu tiên ta có thể miễn trừ đại giới. Chương 43, 43, tới Hắc Nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt trời lên cao, trong thành trì vang lên tiếng chuông sớm, một vùng Minh Ngọc Lâu đã có người người nhốn nháo, vô số người xa quê tụ tập mưu sinh giả kinh đường cưỡi hắc mã, xuyên qua đường phố phồn hoa, dừng bước tại bên ngoài nha môn ở phụ cận Minh Ngọc Lâu. Hắc Nha quy mô rất lớn, ngoài cửa chính là cái quảng trường nhỏ, phía trên dựng có một cây cột cờ, nhưng không treo cờ, mà là địa phương để treo đầu người. Trên giang hồ thậm chí có một từ để miêu tả, gọi Hắc Nha treo đầu. Hắc Nha danh xưng Diêm Vương Điện, thuộc Tư Vệ Vương Phủ, không thuộc về lục bộ, cũng không tiếp kiện cáo mở công đường tra hỏi. Bình thường căn bản sẽ không có người đến thăm, ngoài cửa chỉ có hai cái bộ khoái đứng gác. Giả kinh đường đưa ra lệnh bài, liền được mời vào đại môn. Trong cửa lớn là đại đường như bình thường, trái phải đều có phòng trực, nhưng không có nơi tiếp khách. Sau một lúc thì có hai người đi ra, cầm đầu là Bạch Vô Thường Thương Tiệm Ly. Cùng cách ăn mặc giang hồ hôm qua hoàn toàn khác biệt, hôm nay hắn mặc một thân văn bào màu xanh. Tiện thể nói tới danh tiếng của Bạch Vô Thường và Lục Sát, đây là người giang hồ đặt ra, dự tính ban đầu mang theo nghĩa xấu, nhưng thực lực quá mạnh, mới thành tôn xưng. Thương Tiệm Ly là quan võ đường đường chính chính, hưởng bổng lộc tứ phẩm, đại khái sẽ không thích xưng hào Bạch Vô Thường. Vậy nên hắn mặc áo choàng màu xanh mà không phải màu trắng, có lẽ chính là vì tránh hiểm nghi. Đi theo phía sau Thương Tiệm Ly là Vương Xích Hổ, từ xa xa liền khách khí cười. Dạ lão đệ, ngươi là thật không trượng nghĩa, hai ngày trước còn giả nghèo với ta, kết quả bây giờ bị lộ tẩy rồi. Toàn bộ Thiên Thủy Kiều đều là của nhà ngươi, uổng công ta còn muốn nàng đỡ ngươi. Dạ kinh đường tiến lên chắp tay thi lễ, Thương Đại Nhân, Vương Tổng Kỳ. Làm sao các ngươi lại tự mình ra ngoài đón khách, thực sự làm tại hạ có chút sợ. Vương Xích Hổ cười ha hả nói, biết sợ là được, đại thiếu gia Bùi gia lại làm sao bộ đầu bị thương. Ngươi không đi Kim Bình Phong lâu, chọn 10 cái cô nương về đây hầu hạ, về sau còn muốn lăn lộn ở kinh thành nữa không? Đó là tự nhiên, hôm qua không cẩn thận ngộ thương xà đại nhân, còn chưa kịp tạ lỗi, nếu không hiện tại mời xà đại nhân đi Kim Bình Phong lâu ngồi một chút. Trong khi nói chuyện, Dạ Kinh Đường mới phát hiện Thương Tiệm Ly rất trẻ trung, nhiều nhất ngoài 30. Cao thủ nội gia đều là càng già càng mảng, ở tuổi như Thương Tiệm Ly đã có thanh danh làm người ta nghe được mà sợ mất mật, đã có thể xưng đáng sợ. Khí chất Thương Tiệm Ly có chút thanh lãnh, nhưng mà đối mặt Dạ Kinh Đường, vẫn là lộ ra mỉm cười. Ta không thích rượu sắc, xà long còn phải dưỡng thương mấy ngày, Dạ công tử cùng Vương Tổng Kỳ đi là đủ. Giả công tử đến nhà, là muốn cầu kiến Tĩnh Vương. Ta chỉ là một thảo dân, nào dám kinh động Tĩnh Vương. Tĩnh Vương thưởng thức đối với tài hạ, hôm nay tới, cũng là nghĩ tận chốt sức mọn, nhìn xem võ nghệ của bản thân có thể giúp một tay cho triều đình hay không. Ồ, Thương Tiệm Ly nghe thấy lời này, mắt lộ ra khen ngợi, trực tiếp L mang theo Giả Kinh Đường đi về sau nha môn. Giả công tử có cái tâm này, Tĩnh Vương biết thì tất nhiên sẽ vui mừng. Giang hồ quá rộng lớn, chức quyền Hắc Nha lại không rõ, công việc bẩn thỉu và cực nhọc mà nha môn pháp ti xử lý không được, toàn bộ ném tới trên đầu Hắc Nha, bộ khoái nha môn là thật làm không hết việc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói chuyện phiếm vài câu, Thương Tiệm Ly liền đem Giả Kinh Đường đưa vào một gian chính sảnh. Trong sảnh có mấy hàng giá sách, trên vách tường phía tây, đều treo đầy lệnh truy nã, phải có gần 100 người. Trên cùng chỉ có đúng một tờ đơn độc, viết danh tự Tiết Bạch Cầm. Cái tên này có chút lạ lẫm, nhưng Giả Kinh Đường dò xét nội dung một chút, trong lòng chính là giật mình. Tiết Bạch Cầm, Bình Thiên Giáo chủ. Bình Thiên Giáo thì Giả Kinh Đường nghe như là như sấm bên tai, là tổ chức do tàn đảng tiền triều thành lập, tử thủ trên Nam Tiêu Sơn, diệt quốc 60 năm vẫn không chịu quy hàng. Mà Bình Thiên Giáo chủ, đứng thứ nhất trong bát khôi, thứ tư thiên hạ. Danh xưng, dưới núi vô địch, không có đối thủ trong giang hồ thế tục, chỉ có ba lão quái tu tiên trên núi mới đánh lại hắn. Giả Kinh Đường đứng tại trước vách tường, nhìn xem lệnh truy nã Bình Thiên Giáo chủ, cảm thấy cái đồ chơi này hoàn toàn là bài trí. Mà Vương Xích Hổ phía sau, đánh giá nhìn ra biểu cảm của Giả Kinh Đường, trêu ghẹo nói. Thứ này ngay cả địa tạng gia nhìn đều thẳng lắc đầu, không ai dám tiếp, dạ lão đệ muốn thử xem. Bên trên tường đều treo là thiên binh thiên tướng, phía dưới cùng thì ta cũng đều không thể chiêu vào. Vương Tổng Kỳ đừng nói giỡn. Là người phải có chi khí. Cách Trương.